Game show chết chóc, tên điên xinh đẹp. Chương 74, chó và trăng trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, chó và trăng trong nước. Tác giả, thân sĩ giả, chuyển ngữ, Bạch Diệp Trà, Bách Điệp Trà, WordPress.com. Trùng hợp vậy, cậu cũng không ngủ được sao? Bành Dân Tắc xuất hiện sau lưng Ngụy Tử Hư. Nắm chặt tay phải hắn nhấn xuống dưới. Thản nhiên lên tiếng chào hỏi. Có lẽ do buổi chiều ngủ hơi nhiều. Ngụy Tử Hư mỉm cười. Xoay người lại. Đối mặt với Bành Dân Tắc. Không sao. Tản bộ tán gẫu một chút đi. Qua một lúc sẽ thấy buồn ngủ thôi. Bành Dân Tắc nói. Anh vẫn nắm chặt tay phải Ngụy Tử Hư. Lướt qua người hắn dẫn hắn đi về phía bờ hồ. Tối nay tiết trời mát mẻ, không có mây mù che phủ, mặt trăng đã từ trăng non đã biến thành một vầng trăng tròn trịa hoàn mỹ, treo lơ lửng phía tây bầu trời, bóng trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng, ánh trăng phủ xuống nước khiến xung quanh cơ hồ sáng rực như ban ngày. Bành Dân Tắc kéo Ngụy Tử Hư ra khỏi rừng, bãi cỏ bằng phẳng, xung quanh không có nơi nào ẩn nấp. Tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, mặt hồ lấp loáng, bọn họ một trước một sau đi về phía bờ hồ. Hai bóng dáng thân mật yên tĩnh, như hai vì sao chết ẩn giữa ngân hà. Súng laser đã ở trạng thái khởi động, bị Ngụy Tử Hư nắm giữa bốn ngón tay, mà tay hắn lại bị Bành Dân Tắc chặt chẽ bao lại. Không cách nào nhúc nhích, hắn cúi đầu, nhu thuận để Bành Dân Tắc kéo đi. Tựa như một người tình nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Bành Dân Tắc cảm nhận được một vầng sáng rọi vào mắt. Thì ra là những gợn sóng nước tràn ra. Ở giữa là bóng trăng vỡ thành từng mảnh. Cảnh đẹp thơ mộng cùng nhịp tim đập mất khống chế. Tất cả những đều lãng mạn một cách kỳ cục. Tương lai giả tạo mà Ngụy Tử Hư bịa ra đã thực hiện được một nửa. Bành Dân Tắc đang nắm tay hắn cùng nhau dạo bước. Thần sắc thả lỏng, giống như thật sự chỉ là tình cờ gặp nhau. Sau đó bắt đầu một buổi hẹn hò bình thường thoải mái. Chỉ có điều, Bành Dân Tắc biết rõ. Một khi anh buông tay, Ngụy Tử Hư thì sẽ lập tức cắt đứt động mạch anh. Không chút dây dưa dài dòng. Tôi nhớ buổi tối ngày đầu tiên, tôi cũng kéo cậu đến bờ hồ thế này. Lúc đó tôi giật cả mình. Ngụy Tử Hư nói, Dân Tắc hình như lúc nào cũng đột ngột xuất hiện vào những lúc tôi thất thần nhỉ. Bành Dân Tắc cười, vì cậu lúc nào chẳng thất thần. Ngụy Tử Hư cười khẽ vài tiếng, bước nhanh đi song song cạnh anh, có chút không phục nói. Tôi đâu ngốc đến vậy. Hai bàn tay thân mật nắm lấy nhau. Ngụy Tử Hư đứng dựa một bên. Bành Dân Tắc đi bên cạnh cản lại tất cả ánh sáng. Bành Dân Tắc quay đầu nhìn hắn, ánh trăng phủ lên những góc cạnh của anh, nét mặt lại chìm trong bóng tối. Không phải ý đó, làm sao tôi dám nói cậu ngốc được? Ngụy Tử Hư giả bộ nghe không hiểu, quơ quơ bàn tay bị anh nắm. Nhưng ngày đầu tiên anh chỉ nắm cẳng tay tôi thôi. Dân Tắc, có thể buông ra được không? Như vậy đi không tiện. Vậy không đi nữa. Bành Dân Tắc dừng lại. Kéo Ngụy Tử Hư ngồi xuống bãi cỏ. Hai người chỉ cách nhau một cái nắm tay. Trầm mặc ngắm mặt hồ. Cảnh tượng này cực kỳ giống buổi tối ngày đầu tiên. Khi Bành Dân Tắc dẫn Ngụy Tử Hư bị kinh hãi quá độ tới đây. Nghe hắn cằn nhằn liên miên không dứt. Ngồi cùng hắn đến tận khi hắn bình tâm lại. 9 ngày trôi qua. Trăng non cũng đã tròn vành. Người vẫn không đổi. Khoảng cách rút ngắn. Nhưng tự bên trong kéo gần được bao nhiêu, lại không thể biết được. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, Bành Dân Tắc chậm rãi mở miệng, nhìn thẳng về phía trước, là khi cậu vùi mình trong ghế viết cốt. Chiếc đồng hồ cổ ở tầng 2 gõ vang 12 tiếng. Ánh nắng rơi đầy trên sân khấu trắng thuần. Cậu cười với tôi, so với ánh nắng còn rực rỡ hơn, vừa ôn hòa lại mê người. Có lẽ mãi mãi tôi cũng không quên được. Giờ nghĩ lại, Ngụy Tử Hư, Không biết chừng kể từ lúc đó tôi đã bắt đầu thích cậu. Ngụy Tử Hư nhìn anh, trong mắt lộ ra sự kinh hỉ. Đây là thổ lộ sao? Dân Tắc, hắn cười đến khoe mắt cong lên. Tôi vui lắm, tôi cũng thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn hơi chuyển động, nâng tay lên một chút. Bành Dân Tắc dồn thêm lực siết lại, hoàn toàn đè tay phải của hắn xuống đất. Thật sao? Bành Dân Tắc nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên, anh không tin tôi à? Ngụy Tử Hư cười nói. Dân Tắc, buông tay được không? Tôi đau quá. Bành Dân Tắc lắc đầu, khẽ nở một nụ cười. Mặt hồ tĩnh lặng, trăng trong nước lan rộng sáng ngời, giống như đưa tay là có thể chạm tới. Bành Dân Tắc vừa tham gia tiệc chia tay tốt nghiệp trung học, khom người nhặt rác trên bãi cỏ mới nãy tổ chức tiệc BBQ. Sau này đừng dẫn bạn học về mở party. Tiên sinh đứng cạnh hồ, ngữ khí cứng rắn. Dân Tắc, tốt nhất con nên phân rõ giới hạn với người ngoài. Tốt cho con và cũng tốt cho cả bọn họ nữa. Bành Dân Tắc ngẩng đầu nhìn ông. Mái tóc xoăn nhẹ của ông xõa tung, màu sắc giống hệt như vầng trăng in trên mặt nước. Bởi vì đét sâu, con không thể có bạn bè, không thể rời khỏi sự giám sát của người. Bây giờ chỉ tổ chức một buổi tiệc chia tay cũng không được sao? Bành Dân Tắc lúc đó đang ở thời kỳ phản nghịch, lập tức cãi lại. Ông khoanh tay, mặt không đổi sắc nói. Ta e là con không nên dùng thái độ này nói chuyện với ta. Dân Tắc, con muốn quay về học trong gác mái đúng không? Bành Dân Tắc cũng ý thức được bản thân lỡ lời, tránh né ánh mắt tiên sinh. Không phải, ý con là, người có thể từ bỏ đét sâu. Dân Tắc, bởi vì đét sâu, nên giờ con có thái độ gì với ta đây? Ánh mắt tiên sinh trở nên âm trầm. Oán hận ta sao? Không có. Bành Dân Tắc lập tức phủ nhận. Con vẫn luôn kính trọng người. Con chỉ là không thích đét sâu. Nếu không phải do ý muốn của người, có phải là bị bên phía cổ đông và khán giả tạo áp lực không? Người nói cho con biết đi. Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Tiên sinh cái gì cũng giấu con. Người bảo con không lo lắng sao được. Nói cho con. Tiên sinh hơi nhướng mày. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Dân Tắc, con thực sự chẳng thay đổi chút nào. Ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, vẫn không thể trở nên giống ta. Cũng như những thôn dân hiền lành chất phác kia vậy. Vừa chân thành vừa trọng tình cảm. Ông quay mặt đi. Đôi mắt màu xanh lam nhìn xuống mặt hồ. Hồ nước nổi lên từng gợn sóng lớn. Mặt trăng vỡ tan thành từng mảnh, chỉ để lại một cái hố ngập sáng hư ảo. Đáng tiếc, tình cảm mà con dành cho ta là thứ tình cảm xa vời không thể lý giải. Dân Tắc, là ai đang thất thần vậy? Ngụy Tử Hư ghé vào bên tai anh cười nói. Tầm mắt Bành Dân Tắc chuyển từ vầng trăng trên mặt hồ qua Ngụy Tử Hư. Bóng đổ gợn nước phản chiếu trên khuôn mặt hắn, tỏa ra thứ ánh sáng hư huyễn mờ ảo. Thân thể Bành Dân Tắc nghiêng sang, mượn lực tay trái, chặt chẽ đè lại tay phải Ngụy Tử Hư. Anh cúi đầu hôn lên môi hắn. Môi Ngụy Tử Hư khô ráo mềm mại, hàm răng đều tăm tắp, đầu lưỡi linh hoạt, thành thục quấn quýt cùng Bành Dân Tắc. Ngụy Tử Hư hôn rất có kỹ xảo, vừa ga lăng vừa dịu dàng, lưỡi và môi phối hợp đa dạng, khi thì gặm cắn, khi thì mút mát, theo đuổi hưởng thụ cực hạn của thân thể. Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn môi. Bành Dân Tắc cơ hồ quên mất thời gian trôi qua. Mãi đến tận lúc hơi thiếu dưỡng khí mới lui ra ngoài. Anh hít sâu mấy lần, rời ánh mắt đi, tán thưởng một câu nghe không rõ tâm tình. Kỹ thuật của cậu tốt thật, vô cùng vinh hạnh. Ngụy Tử Hư khiêm tốn nói. Kỹ thuật hôn của hắn rất tốt. Kỹ thuật trên giường cũng vậy. Làm tình với hắn thực sự rất thoải mái. Bởi Ngụy Tử Hư sẽ xử lý tốt tất cả. Hắn thành thạo như vậy, đến cùng là đã luyện tập với bao nhiêu người rồi. Trong số những người đó, có bao nhiêu lần hắn thực sự nghiêm túc. Chưa nói đến chuyện Ngụy Tử Hư sẽ không cho anh biết. Ngay cả tư cách để hỏi bành dân tắc cũng chẳng có. SSS, dưới băng gạc có máu gì ra? Ngụy Tử Hư hít một hơi, cắn răng nói, tôi đau lắm, buông tay được không? Dân tắc, chỉ cần gắng gượng đến ngày mai. Bành dân tắc nhìn chằm chằm tay phải của hắn, trong mắt có ánh nước, khóe miệng lại kéo ra một nụ cười khổ. Đến ngày mai, Ngụy Tử Hư, tôi sẽ có thể bảo vệ cậu. Ngày mai không có thẩm phán bắt buộc phải tham gia. Director cam kết sẽ thả bọn họ về. Chỉ là làm thế nào rời khỏi đây? Làm sao đảm bảo bọn họ sẽ không tiết lộ những việc từng xảy ra? Director sẽ thực hiện nguyện vọng của người thắng cuộc như thế nào? Những điều này đều không được nói rõ trong quy tắc Death Show, mà thuộc về công tác của hậu trường. Ngụy Tử Hư không hiểu sâu về hậu trường sau màn Death Show, nhưng Bành Dân Tắc lại có vẻ rõ hơn hắn. Lai lịch của anh trở thành một câu đố. Đầu mối duy nhất là vị tiên sinh mà anh từng nhắc đến kia. Nhưng Ngụy Tử Hư bị giam ở chỗ này. Thông tin đứt gãy, không có cách nào kiểm chứng. Ngụy Tử Hư một mặt tính toán, một mặt tự nhiên mà nói. Dĩ nhiên, không phải chúng ta đã ước hẹn sẽ đến gặp đối phương, còn cùng nhau đi dạo phố sao? Ừ, hứa vậy nhé. Bành Dân Tắc gật đầu. Lực đạo trên tay vẫn không hề giảm bớt nửa phần. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Sóng vai cười nói, tan vào dưới ánh trăng. Lực tay Bành Dân Tắc rất lớn, ép tới Ngụy Tử Hư không động đậy nổi. Không tìm được thời cơ thích hợp ra tay, hắn có chút hối hận khi không gắn mảnh vỡ Rubik lên chỗ nào đó trên thân thể. Chỉ cần chạm nhẹ Bành Dân Tắc là có thể giết chết anh. Rubik bị nghiền nát đến mức chỉ còn một mảnh vỡ hoàn chỉnh. Hắn đã dùng một lần với Lưu Tình. Lượng robot còn sót lại trên bề mặt có lẽ vẫn còn đủ cho một lần chí tử nữa. Nhưng lúc đó hắn nghĩ ngụy tạo cái chết thành độc dược của phù thủy để xử tử Hàn Hiểu Na. Sau này sẽ không còn cơ hội dùng lại nữa. Vậy nên sau khi chuyện thành công đã đem mảnh vỡ chôn cùng với chỗ băng vải nhuốm máu. Ngụy Tử Hư luôn dụ dỗ Bành Dân Tắc buông tay, khiến anh càng thêm khẳng định trong tay phải hắn đang giấu súng laser. Chỉ chờ anh buông ra trong nháy mắt sẽ là một đòn mất mạng. Ngụy Tử Hư vẫn luôn một lòng muốn giết anh. Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ do dự. Cũng giống như anh chưa bao giờ nỡ nhẫn tâm với hắn vậy. Nhưng nếu đã muốn giết anh, tại sao không hạ độc ngay lúc xế chiều khi cả hai đang quấn quýt? Chẳng phải độc dược của hắn có thể trì hoãn phát tác sao? Lúc ấy phòng bị của Bành Dân Tắc là thấp nhất. Ngụy Tử Hư có khả năng đắc thủ rất cao. Nếu là bởi thứ vũ khí đó hiện tại không tiện sử dụng, vậy tại sao ngày thứ bảy khi phát hiện ra sự khác thường của Bành Dân Tắc, hắn không lập tức giết chết anh, trái lại còn cho anh nhiều thời gian hơn để tính toán hắn? Rõ ràng nhất là, thẩm phán ngày thứ 8, hắn hoàn toàn có thể bỏ phiếu xử từ Triệu Luân để hắn ta kéo theo Lưu Tình. Như vậy Death Show về sau sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngụy Tử Hư giết người không chút lưu tình, không đơn thuần chỉ để giành chiến thắng Death Show. Hắn đang bày ra những phương pháp có hiệu suất càng cao hơn. Rất nhiều hành vi của Ngụy Tử Hư đều không giải thích được. Nhưng thứ khiến Bành Dân Tắc cảm thấy sỉ nhục chính là anh vẫn đang đứng từ góc độ tình cảm để lý giải động cơ của Ngụy Tử Hư. Nói rõ anh ngây thơ và đáng thương tới mức nào. Mặt trăng trong nước tròn vành sáng ngời, hiển hiện ngay trước mắt Bành Dân Tắc. Hoàn mỹ không tì vết, lại chỉ là thứ ảo giác gần trong gang tấc. Ha! Ngụy Tử Hư ngáp một cái, dùng tay trái che miệng lại. Dân Tắc, tôi hơi buồn ngủ rồi. Chúng ta quay về đi. Trong quá trình đưa Ngụy Tử Hư về phòng, bọn họ trước sau vẫn nắm tay thật chặt. Đến cửa phòng, Ngụy Tử Hư đối diện với anh, tay trái cũng tóm lấy tay anh, nhón chân lên đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sau khi môi lưỡi tách rời, Ngụy Tử Hư lẳng lặng nhìn anh, thân thể lui về phía sau chắn giữa cửa, ánh mắt mơ màng, chỉ chờ anh buông tay. Cả căn biệt thự im lìm như một vùng đất chết. Bành Dân Tắc thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng máu tươi bắn lên thảm trải sàn và vách tường ngay sau đó. Trong cái nhìn tựa như đưa tiễn cùng Ngụy Tử Hư, anh mở miệng, có chút nghẹn ngào. Ngụy Tử Hư, tôi đã chúc cậu ngủ ngon rất nhiều lần. Cậu không thể nói với tôi một lần được sao? Dân Tắc, Ngụy Tử Hư lộ vẻ nghi hoặc, lại gần hỏi anh. Anh vẫn luôn nhắc đến ngày mai. Rốt cuộc ngày mai có gì vậy? Bành Dân Tắc hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười mỉa mai. Khai mạc và hạ màn đều quan trọng như nhau. Hắn ta thích trình diễn như vậy. Nếu tiết mục ngày cuối cùng có thật nhiều diễn viên tham gia, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Một câu nói này lại khiến Ngụy Tử Hư ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt sững sờ của Ngụy Tử Hư xuất hiện trên màn ảnh lớn. Khục khục, director nằm trên ghế salon, không ngừng điều chỉnh góc máy thu phóng đặc tả. Vì cười mà màu xanh lam trong mắt ông ngày càng nhạt bớt. Dưới chân ghế, dây điện lộn xộn quấn quanh, không có ánh sáng tự nhiên. Nguồn sáng duy nhất đến từ màn hình, không ngừng chớp tắt rọi lên người director bất động đang nhìn chăm chú vào màn hình. Mái tóc xoăn màu nâu vàng cũng bị rọi sáng. Giữa lòng đất tối đen đầy dãy thiết bị sắp xếp lộn xộn, ông ta tựa như một con quái thú điên dại. Ống kính chuyển hướng Bành Dân Tắc, và nụ cười trào phúng trên gương mặt anh. Khục khục, chính là như vậy. Director đưa tay về phía trước, thương yêu vuốt ve Bành Dân Tắc trên màn ảnh. Dân Tắc, còn phải lạc quan lên, cười nhiều một chút, nếu không hiệu quả của chương trình sẽ không tốt đâu. Gạch nối chấm, vậy sao? Ngụy Tử Hư từ sững sờ nhanh chóng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Bành Dân Tắc, tỏ vẻ khá là mong đợi mà cười rộ lên. Vậy thì, ngày mai gặp lại, ngủ ngon, Dân Tắc. Ngày thứ 10, kết thúc, cách chương.